Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Dạ ngẩng đầu, phát hiện người mình muốn đờ, em vẫn bình an vô sự. Lại cúi đầu định húc Sở Du Ninh. Nhị ca, Thẩm Vô Cửu bất đắc dĩ tiến lên ngăn cản. Bệ hạ có vẻ không? Lưu Chính thấy bệ hạ nhà mình không sao, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bò dậy, kết quả phát hiện bệ hạ dường như mất hồn. Cảnh Huy Đế nắm chặt lấy cánh tay của Lưu Chính. Lưu Chính, chấm có phải hoa mắt không? Chấm hình như nhìn thấy Thẩm Nhị rồi. Chấm trước đó còn nghe nói phu nhân của Thẩm Nhị muốn đưa di cốt của hắn về quê nhà an táng. Người nói Thẩm Nhị có phải cho rằng chấm hại C.H.E.T hắn nên tìm chấm không? Phụ hoàng, người không hoa mắt đâu. Sở Du Ninh úp lòng bàn tay lên đầu Thẩm Vô Dạng, ngăn hắn xông lên phía trước. Cảnh Huy Đế thấy lạnh gáy, cứng ngắc quay đầu lại, thấy khuê nữ của mình chế ngự được người đó. Nhị ca, ngươi là người đẹp trai nhất, ngẩng đầu lên cho phụ hoàng xem nào. Sở Du Ninh buông tay, lùi lại một bước. Thẩm Vô Dạng ngẩng đầu, vẫn ngoan cố xông về phía Sở Du Ninh. Sở Du Ninh đành phải tiếp tục dẫn hắn chạy vòng vòng chơi. Thẩm Vô Cửu thấy vậy chỉ có thể bế A Quy xuống. A Quy vì xuống đất thì cẩn thận nhìn bệ hạ, thấy bệ hạ không có ý định nổi giận, cũng vui vẻ chạy vòng vòng theo sau cha mình. Thần không trông chừng tốt huynh trưởng của mình, để hắn đờ, em vào bệ hạ, xin bệ hạ trách phạt. Thẩm Vô Cửu tiến lên nhận tội, vào đêm xác nhận là nhị ca. Công chúa đã biết được thói quen sinh hoạt trước đây của nhị ca từ chỗ hắn, sau đó dùng ám thị tinh thần truyền vào não hắn. Thẩm Vô Dạng được ám thị chỉ nhớ mình là người, không phải thú, vì đã quen làm thú. Cho dù không nhớ, làm lại người cũng có chút không thích ứng. Giống như trẻ nhỏ tập nói, phải từ từ làm quen từng chút một. Lúc đầu hắn còn mong đợi nhị ca tiếp nhận ám thị sẽ từ những thói quen sinh hoạt quen thuộc này nhớ lại mọi thứ. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Nhị ca chỉ được công chúa ám thị tinh thần sống như một con người, thậm chí trí tuệ còn có chút giống trẻ con, vì không ai dạy hắn biết lớn lên sẽ như thế nào. Hai người đã bàn bạc với nhau, không muốn cứ thế truyền đạt cho hắn tư tưởng của người lớn. Có tư tưởng của người lớn, có nghĩa là có thể sẽ khác xa nhị ca trước đây. Có lẽ chờ thêm một thời gian nữa hắn có thể khôi phục trí nhớ. Nhị ca, ngươi đừng yêu ta sâu đậm quá. Cẩn thận về nhà nhị tẩu không nhận ra ngươi. Sở Du Ninh dẫn hắn đi vòng quanh Cảnh Huy Đế. Cảnh Huy Đế nhìn theo bọn họ, cuối cùng cũng xác nhận đây chính là Thẩm Nhị. Thẩm Nhị sống sờ sờ. Ông nhìn Thẩm Vô Cửu, lại chỉ Thẩm Vô Dạng. Đây thật sự là nhị ca của ngươi sao? Thẩm Vô Cửu gật đầu, chắp tay nói, thưa bệ hạ, đúng là nhị ca của thần. Chỉ là không biết có phải vì não bị thương hay không, không nhớ người cũng không nhớ chuyện. Chuyện ở phòng thí nghiệm, hắn và Sở Du Ninh đều quyết định không nói ra ngoài. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. May là Lưu Mẫn vẫn luôn bị nhốt trong điện bên trong, không biết được bao nhiêu. Cảnh Huy Đế nghe tận tai vẫn có chút không dám tin. Đi Việt quốc một chuyến còn nhặt được Thẩm Nhị sống về sao? Nhìn thế này, không giống như là không nhớ người không nhớ chuyện đơn giản như vậy. Ngược lại giống như một đứa trẻ ngây thơ. Cách chương.